Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 655: Tranh đoạt. Hào quang sáng lóa tràn ra khắp cả khu đấu giá, nhưng chẳng hề làm cho những đôi mắt tham lam kia bị chói một chút nào. Mức độ quý hiếm của đại nhật hư không quả đúng là vượt xa thiên hỏa ngọc tủy. Hai mắt Mục Trần cũng đỏ rực, hắn ta cố gắng nhanh chóng bình tĩnh lại, hít vào một hơi thật sâu, căng thẳng nhìn xung quanh. Và rồi ánh mắt của hắn ta liền tỏ ra ngưng trọng, bởi vì ở trong những tiểu lâu kia dường như cũng đã có động tĩnh. Điều này làm cho trong lòng hắn hơi trùng xuống. Quả nhiên giống như dự đoán, mấy tên hàng VIP kia cũng đang nhắm vào đại nhật hư không quả. Bảo vật có thể cường hóa uy lực của linh lực thì bất kỳ cường giả chi tôn nào cũng đều bị hấp dẫn hết. Ở trên đài đấu giá, Mạc Thanh quan sát đồng tính ở bên dưới, thản nhiên nói: "Chư vị, bắt đầu cạnh tranh đi nào." Lời của lão ta vừa dứt, toàn trường vẫn yên lặng. 7.000 chi tôn linh dịch đâu có phải là con số nhỏ, số người đủ khả năng ra giá chắc cũng chẳng có bao nhiêu cả. Phần lớn những người còn lại dĩ nhiên chỉ có tư cách ngồi xem cục diện mà thôi. Yên tĩnh cũng chỉ diễn ra trong chốc lát, liền đã có người phá vỡ rồi. 7.300. Người vừa ra giá là một trung niên, gương mặt lạnh lùng, khí thế toát ra rất mạnh mẽ, thực lực không hề tầm thường. 7.500. Nhưng mà cái giá hắn ta vừa nêu ra lập tức đã bị vượt qua rồi. 7.800. Giá tăng liên tục khiến cho không khí trong khu đấu giá lại trở nên xôn xao. Những cường giả có tâm tư với đại nhật hư không quả đều đã ra giá. Chỉ sau vài tiếng hô, giá cả đã tăng lên tới 8.500 chi tôn linh dịch. Cái giá này đã khiến cho không ít kẻ cần áo xé quần vào đầu bứt tai. Lượng chi tôn linh dịch lớn tới như vậy có thể giúp cho bọn họ tu luyện nhanh hơn rất nhiều lần. Đến lúc này, những người tham gia đấu giá vốn đã ít, lúc này lại càng ít hơn nữa. Nhưng mà bây giờ mới chân chính là lúc ra tay của những long đầu đại ngạc. 9.500. Khi không khí đang trùng xuống, một âm thanh quyến rũ đã vang lên. Mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lên tiểu lâu đó. Bức màn che mỏng manh bị xốc lên, hé lộ ra một dung nhan kiểu mỹ yêu dị. Chính là Hồ Tiên Tông, Tâm Hồ Tiên Tử. Nàng ta cũng có hứng thú với đại nhật hư không quả hay sao? Nhiều kẻ trông thấy dung nhan của nàng ta thì trái tim đập lên thình thịch, trong lòng đã nổi lên đủ loại ý tưởng. Sau khi có cái giá của vị Tâm Hồ Tiên Tử kia, phòng đấu giá càng trở nên yên tĩnh hơn nữa. Những cường giả vừa ra giá ban nãy bây giờ cũng trầm ngâm không dám tăng giá nữa, có lẽ không dám đắc tội với bà nương này. Mục Trần trông tới vậy bất đắc dĩ thở dài, cất giọng nói: 10.000. Cái giá này vừa ra nhất thời làm cho cả phòng đấu giá đều kinh ngạc, ai nấy đều quay lại nhìn xem là kẻ nào ăn gan hùm mà lại còn giàu có tới như vậy. 10.000 chỉ tôn linh dịch cũng không phải bất cứ ai đều lấy ra được. Mục Trần vẫn bình tĩnh, mắt không rời khỏi đại nhật hư không quả, chẳng hề để ý tới gì khác. Ở trên tiểu lâu, vị Tâm Hồ Tiên Tử nở nụ cười câu hồn đoạt phách, đôi mắt lưu động đang xem xét Mục Trần cũng khá kinh ngạc. Mục Trần cảm giác được ánh mắt của nàng ta đang nhìn mình, hơi nghiêng đầu nở một nụ cười ra chiều xin lỗi. Tâm Hồ Tiên Tử chỉ mỉm cười quyến rũ, nhèo mắt lại chẳng biết trong lòng đang nghĩ gì, nhưng mà cũng không hề tăng giá nữa. Nếu như Tâm Hồ Tiên Tử đã không có hứng thú lắm đối với đại nhật hư không quả, vậy thì tại hạ sẽ lấy vậy. Chính lúc Tâm Hồ Tiên Tử đang trầm tư, một tiếng cười từ tiểu lâu khác ở gần đó cũng đã vang lên. Gã thanh niên gương mặt lạnh lẽo lộ mặt ra, chắp tay chào Tâm Hồ Tiên Tử: "Tiểu nữ tử tài lực nông cạn, khó có cách nào tranh đoạt với chư vị, mà ngay cả thiếu điện chủ Thiên Huyền Điện cũng đã quan tâm như thế rồi, vậy thì ta chỉ có thể rút lui thôi." Tâm Hồ Tiên Tử liếc nhìn hắn ta, mân mê đôi môi đỏ mọng, mỉm cười khúc khích. Gã thanh niên kia cúi người vái chào rồi nhìn lại phía Mục Trần, gương mặt thản nhiên cười thách thức. 11.000. Lần này tới lượt Mục Trần như mày. Cái tên khốn này thật sự khiến cho người ta ghét quá đi mà. Lâm Tĩnh hậm hực nổi cáu thay cho Mục Trần. Lúc trước cũng đã bị tên kia đùa giỡn, cho nên lúc này cũng đã mang hận. Bây giờ lại còn phân tranh làm hỏng chuyện tốt của Mục Trần thì lại càng thêm nổi nóng hơn nữa. Mục Trần, người cứ việc ra giá để chết hắn đi. Tuy ta không có mang theo chi tôn linh dịch, nhưng mà cũng lắm thì lấy ra vài thứ đồ bán đi thì cũng được giá đấy. Lâm Tĩnh sổ máu kích động nói ra. Không sao đâu, hắn ta đã muốn đùa, vậy thì ta chơi cùng với hắn. Mục Trần mỉm cười mà ánh mắt lạnh như băng. Có lẽ cái tên đó có địa vị siêu cấp ở bên trong Thi Thuyền Điện. Bất quá hắn ta cũng chẳng tin tên này lại có thể tùy tiện lấy ra mấy vạn chí tôn linh dịch để ép bức hắn. Chí tôn linh dịch chứ đâu có phải một cái nồi nước sôi bình thường. Bất kể như thế nào thì đại nhật hư không quả này nhất định cũng phải thuộc về trong tay hắn thôi. 12.000. Mục Trần tự lưng vào ghế ngồi, giọng nói vững vàng lại vang lên. Và lúc này nhiều người cũng đã bắt đầu đoán già đoán non, chẳng biết Mục Trần này là đệ tử của tông tộc nào. Ở trên tiểu lâu, cặp mắt lạnh lẽo của gã thanh niên kia cũng hiếp lại. Lúc đầu khi hắn ta đang chiều hòa ghẹo nghiệt thì đã bị Mục Trần nhúng tay vào, trong lòng lúc đó đã khó chịu rồi. Hắn ta sao có thể không nhìn ra quan hệ giữa tên kia và cô gái nọ vốn chẳng hề quen biết gì cả. Hơn nữa thực lực của tên đó cũng chỉ vừa mới tiến vào chí tôn cảnh. Nếu như không phải là kiêng dè cái vị nữ tử áo đen xinh đẹp đi cùng hắn, e rằng đã sớm đá tên đó ra ngoài rồi. Nào có dự đoán được tên kia lại còn đưa đàn chân lên đàn đầu tranh đoạt bảo vật nữa chứ. Thiếu điện chủ, mục tiêu lần này tới Thương Thành, vật cần thiết cũng không phải là đại nhật hư không quá. Lão nhân áo đen đứng ở đằng sau vẫn luôn im lặng, lúc này đã đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Ta biết rồi, 13.000. Gã ta như mày khó chịu nhưng vẫn vung tay ra giá. Ta thật ra muốn nhìn xem cái tên mắt chó không biết trời cao đất trồng kia là từ đâu tới lại dám tranh đoạt với ta chứ. Hắn ta cười khẩy, còn cho rằng Mục Trần bất quá chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. 15.000. Thế nhưng mà hắn ta vừa dứt lời, Mục Trần đã lập tức tăng giá, mà còn một lần tăng tới 2.000 giọt chí tôn linh dịch. Mục Trần ra tay phóng túng như vậy đã khiến cho cả khu đấu giá đều kinh ngạc. Thậm chí vì tâm hồ tiên tử kia cũng ngạc nhiên ra mặt, thích thú nhìn Mục Trần. Khí phách và bạo trì như thế này thật sự là rất bất phàm. Gã thanh niên kia thì mặt mày đã tay mét, ánh mắt lạnh đi, u ám nhìn Mục Trần. Cái tên đó là chỉ nhìn chằm chằm đại nhật hư không quả, chẳng hề ngó lại cái chỗ này. Điều đó đã khiến cho khóe miệng hắn ta trở nên run rẩy, kiềm chế sát ý đang bốc lên để tiếp tục tăng giá nữa. Thiếu điện chủ, lão nhân áo đen ở đằng sau nhíu mày trầm giọng nói. Hắn ta nghiến răng vin tay trên thành ghế, cuối cùng chỉ đành nuốt lấy cái giá đã muốn bung ra khỏi miệng vào bên trong bụng. Ánh mắt đã trở nên âm trầm đáng sợ, lạnh lạnh thấp giọng nói nhỏ. Mục trưởng lão, nhớ kỹ cái tên đó, đồ vật mà ta muốn có được không phải ai cũng có thể tùy tiện đoạt lấy được. Lão nhân áo đen khẽ gật đầu, khóe miệng tươi cười cũng khá tàn khốc. Thiếu điện chủ cứ yên tâm, cứ coi như hắn ta đã hảo tâm bỏ ra một lượng lớn chi tôn linh dịch giúp cho người mua được đại nhật hư không quả đi thôi. Sắc mặt gã thanh niên lúc này mới tốt lên, mỉm cười không nói nữa. Mục Trần đẩy ra lên 15.000 chi tôn linh dịch thì chẳng còn ai dám tranh đoạt nữa. Có lẽ là vì cái giá quyết đoán đã khiến cho người ta kinh sợ. Sau một hồi chờ đợi nữa, đại nhật hư không quả cũng đã thành công chui vào túi Mục Trần. Khi Mặc Thanh tuyên bố kết quả đấu giá, hắn ta mới hài lòng thở phào. Cùng lúc đó lại nhận thấy một cặp mắt lạnh lẽo tràn đầy sát tâm đã khóa chặt lấy mình. Hắn ta khẽ run lên, gương mặt băng lãnh nhìn chằm chằm vào tiểu lâu của gã thanh niên kia. Nếu như không phải cái tên đó đã nhúng tay vào quấy rối thì cái giá phải trả cũng đâu cần phải cao đến thế này. Bây giờ làm sao có đủ tài lực để mà tranh đoạt bất diệt thần diệp đấy. Cái tên kia có thể đã nổi sát tâm với người rồi đấy. Cửu U ung dung mỉm cười nhắc nhở. Mục Trần khẽ gật đầu. Cho dù tên kia có lão nhân hộ vệ thực lực đã đạt tới chi tôn ngũ phẩm, cao hơn cả Cửu U, thế nhưng mà cũng rất khó nói, nàng ấy dù sao cũng là thần thú chân chính. Còn cái gã đó cũng chỉ là chi tôn nhất phẩm, nếu như thật sự ra tay, Mục Trần cũng chẳng ngại. Mục Trần suy nghĩ kỹ càng rồi tập trung nhìn lên đài đấu giá. Vì Mặc Thanh đại sư kia lúc này cũng đã đem ra vật phẩm thứ 9. Và đúng như Mục Trần đã dự đoán, đó chính là nguyên liệu cuối cùng để hắn ta tu luyện đại nhật bất diệt thân, bất diệt thần diệp. Hết chương 655. Chương 656. Bất diệt thần diệp. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đạo do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Khối cầu ánh sáng lơ lửng trên bàn tay Mặc Thành đại sư. Ở bên trong là một chiếc lá khô to chừng cỡ bàn tay, có màu vàng úa, tràn ngập những đường gân lá. Chiếc lá khô này nhìn qua có vẻ rất xấu xí bình thường. Nếu không phải nó đang nằm trong tay của Mặc Thành đại sư, e rằng người ta đã chẳng có ai tin rằng nó là chính là bất diệt thần diệp huyền thoại. Ở trên thế giới này có một cái cây thần tên gọi là bất diệt thần thụ. Tuổi thọ của nó lâu tới mức khó tin, sừng sững ở một nơi nào đó. Cho dù có thêm vạn vạn năm nữa thì nó vẫn bất diệt như xưa. Cây thần này cứ mỗi ngàn năm thì lại mọc ra một cái lá, đó chính là bất diệt thần diệp. Đây cũng chính là nguyên liệu để luyện chế ra thế thần diệp có năng lực thần kỳ, giúp cho người ta có thêm một cái mạng nữa. Chính vì lẽ đó mà bất diệt thần diệp bị vô số cường giả truy tìm. Những bảo vật kỳ vật hiếm lạ ở trên thế giới này thì có rất nhiều, nhưng mà bất kỳ ai cũng chỉ có một cái mạng mà thôi. Do vậy, mỗi khi có một chiếc bất diệt thần diệp mọc ra, vô số cường giả lại xông tới tranh đoạt, cho dù có phải trả giá thảm trọng thì cũng chẳng hề do dự. Lúc này, mọi người bên trong phòng đấu giá cũng đều tỏ ra thèm thuồng hơn so với mấy món đồ trước đó. Cũng may, bọn họ vẫn còn có một chút lý trí cảnh báo. Ở nơi này không nên khinh cử vọng động, nếu không thì chờ đón bọn họ chính là một hồi đổ sát máu me. Mặc Thanh đại sư liếc nhìn ánh mắt tham lam ở bên dưới, ngữ khí bình thản nói: Bất diệt thần diệp, giá khởi điểm 10.000 chí tôn linh dịch. Giá vừa đưa ra, mọi người lập tức giật mình tỉnh táo lại, ai nấy đều kinh nghi nhìn lên. 10.000 chí tôn linh dịch, con số khổng lồ như thế này thì e rằng chỉ có những nhân vật VIP ở trên các tiểu lâu mới có thể lấy ra được. Thần vật quả nhiên phải thuộc về những kẻ có tự lực. Mục Trần nghe hét ra xong, khuôn mặt cũng méo sạch. Chúng ta làm gì đấy? Cửu U cũng như mày, cái giá này đã hoàn toàn vượt qua ngoài dự đoán của nàng, mà quan trọng nhất là sau khi trải qua một đợt tranh đoạt, cái giá này dĩ nhiên sẽ còn tăng cao lên rất nhiều. Và số chi tôn linh dịch còn lại ở trong tay Mục Trần hiển nhiên đã chẳng thể nào kham nổi. Mục Trần trầm tư nói: Cứ xem tình hình cái đã, nếu như không được, ta vẫn còn mấy món bảo vật thần khí kiếm được ở bên trong đại tái linh viện, có lẽ cũng đổi được một lượng chi tôn linh dịch nữa. Mục Trần xoa xoa cái chán, đến lúc này hắn ta cũng đã linh giáo được cái nhu cầu chi tôn linh dịch khi hành tẩu ở bên ngoài đại thiên thế giới là lớn như thế nào. Khi còn ở Bắc Tư linh viện, thậm chí ngay cả khái niệm về nó cũng không có. Thế nhưng mà bây giờ lại giống như cô nàng Lâm Tĩnh ngồi ở bên cạnh, không có chi tôn linh dịch, nửa bước cũng khó đi. Tụ linh hoàn hiển nhiên còn chứa rất nhiều chi tôn linh dịch, thế nhưng mà tầng tầng phong ấn của nó thì lại quá mạnh, ngay cả Cửu U trong suốt 2 tháng qua cũng chỉ có thể giải phóng được một phần nhỏ mà thôi. Cửu U ngao ngán lắc đầu. Trước kia nàng cũng từng lưu trữ một lượng lớn chi tôn linh dịch, thế nhưng mà khi đổ kiếp thì lại dùng hết sạch, thành ra bây giờ cũng chẳng giúp gì được. Hay là để ta đưa cho ngươi vài món đồ đi đổi lấy chi tôn linh dịch. Lâm Thính từ nay đến giờ vẫn im lặng, bây giờ đã lên tiếng. Hành động của Mục Trần đã giúp nàng mua lấy thiên hoàng ngọc tủy, tuy rằng chỉ có hơn 2.000 chi tôn linh dịch, nhưng mà đã khiến cho nàng cảm thấy có hào cảm, đồng thời cũng ái ngại. Mục Trần chỉ mỉm cười không nói gì. Và trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì cái giá ban đầu của bất diệt thần diệp đã tăng lên nhiều. Và đúng như dự đoán, những người ra tay tranh đoạt đều là những nhân vật ở trong các tiểu lâu. Bọn họ xuất thân từ các thế lực lớn, tài lực rất hùng hậu, cho nên chỉ trong chốc lát, tranh đoạt đã trở nên rất kịch liệt. Giá cả đã lên tới 15.000 chi tôn linh dịch, ngang ngửa với đa nhật hư không quả trước đó, mà nó vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Mục Trần cố giữ bình tĩnh, giá lên cao tới mức này, cuối cùng chỉ còn lại có 3 phe đang tiếp tục, chính là gã thanh niên kia, Hồ Tiên Tông, Tâm Hồ Tiên Tử, cùng với một lão nhân áo trò. Lão nhân này mặt mày trông có vẻ hiền lành, thế nhưng mà trên ống tay áo lại có theo hình một cái đầu lâu màu đen rất dữ tợn. Kia hẳn chính là người của Khô Lâu Ma Sơn Nhân, bá chủ Khô Lâu Đại Lục, chiến lược rất mạnh mẽ. Xét tổng thể còn thiếu một chút nữa đã ngang bằng với Đại La Tiên Vực và Thiên Huyền Điện. Cửu báo ra danh tính của lão nhân áo trò kia. Mục Trần khẽ gật đầu. Thiên La Đại Lục chính là một trong những đại lục siêu cấp, một thế lực nào đó cũng khó có thể tùy tiện mà so được với những thế lực hàng đầu danh tiếng lừng lẫy bên trong đó. Mà Khô Lâu Ma Sơn Nhân cũng không phải là một thế lực tầm thường, bằng không lão nhân áo trò kia cũng đã chẳng dám chính diện tranh đoạt với Thiên Huyền Điện và Hồ Tiên Tông. 17.000 chi tôn linh dịch. Lão nhân áo trò lại ra giá, giọng nói khàn khàn già cỗi. Hai vị, giá này đã là cực hạn của ta rồi. Nếu như hai người các ngươi còn ra giá cao hơn nữa, La Phù xin rút lui, mong rằng Thiên Huyền Tông cùng với Hồ Tiên Tông nể mặt cho. Lão nhân áo cho nhìn sang hai phe kia, mỉm cười nói. Tâm Hồ Tiên Tử cười khúc khích một tràng dài, lắc đầu nói. Quỷ Khô trưởng lão nâng giá tới bước này, tiểu nữ làm sao dám tranh phong nữa. Tiếp theo, chỉ có thể xin mời Thiếu Điện Chủ Thiên Huyền Điện, Liễu Minh, phung bồi ngài tiếp vậy. Gã thanh niên tên là Liễu Minh kia, nhất thời cười to, ra vẻ tự phụ nói. Một khi đã như vậy, ta đây cung kính không bằng tuân mệnh. Thứ mà Thiên Huyền Điện ta đã coi trọng, người khác không dễ dàng giành được đâu. Nói xong, hắn ta còn khẽ liếc mắt nhìn Mục Trần, ánh mắt rất lạnh lùng. 20.000 chỉ tồn linh dịch. Liễu Minh cười cười ra giá, nhìn vào vị trưởng lão của Khô Lâu Ma Sơn. Mọi người đang quan khán cục diện, hít vào một hơi sợ hãi. Xem ra mục tiêu của Thiên Huyền Điện lần này cũng chính là bất diệt thần diệp, bỏ ra một lượng lớn tài chính nhất quyết muốn đoạt lấy. 20.000 chỉ tồn linh dịch, cho dù một thế lực vừa vừa có kinh doanh thuần buồm xuôi gió suốt một năm thì cũng khó mà có được lợi nhuận tới chừng đó. Nháy mắt đã tăng thêm 3.000 chỉ tồn linh dịch, lão nhân áo trò cũng biến sắc, đành ngồi xuống. Hiển nhiên nó đã vượt qua cực hạn chi tiêu của lão ta. Bất diệt thần diệp tuy rằng chân quý, nhưng mà bỏ ra 20.000 chỉ tồn linh dịch để mua nó thì lại đúng là không có đáng. Cửu U trông thấy đấu giá đã chính thức kết thúc, khe liếc nhìn Mục Trần. Hắn ta nhắm mắt lại, sát khí lượn lờ, nhưng rồi một lát sau hắn ta lại lắc đầu, hiển nhiên đang muốn từ bỏ rồi. Bỏ qua cơ hội lần này, e rằng phải tới mấy trăm năm nữa bất diệt thần thụ mới mọc ra một cái lá khác. Người muốn tu luyện pháp thần chi tôn chẳng lẽ phải chờ tới khi đó hay sao? Cửu cao mày khó chịu nói. Bây giờ nói như thế thì cũng còn hơi sớm. Mục Trần cười nói. Có ý gì? Cửu nghi hoặc hỏi. Bởi vì có người lòng tham không đáy, còn muốn chiếm đoạt đi đa nhật hư không quả. Nếu như người ta đã chú ý tới mình, vậy thì mình sao lại không chú ý tới người ta một chút chứ? Người muốn ra tay với bọn chúng sao? Cửu U trợn mắt kinh ngạc, không ngờ được hắn ta lại có la gan lớn đến như vậy. Không phải là ta ra tay với bọn chúng, mà là bọn chúng chắc chắn sẽ ra tay với ta. Người có chắc đối phó được với cái lão già kia không? Mục Trần hỏi nhỏ. Lão già mà hắn ta đang ám chỉ đương nhiên chính là lão nhân áo đen, hậu vệ của Liễu Minh. Hắn ta chính là chỉ tồn ngũ phẩm, cao hơn ta một phẩm. Thế nhưng mà chiến lược của thần thú thì lại mạnh hơn nhiều. Hắn ta chắc chắn không làm gì được ta, nhưng mà ta cũng chẳng thể giết nổi hắn đâu. Cửu U trầm ngâm nói. Liễu Minh đã là chỉ tồn nhất phẩm, có lẽ cũng đã tu luyện pháp thần chỉ tồn rồi. Bề ngoài thì hắn ta đúng là mạnh hơn ta, cho nên ta nghĩ lão nhân kia chỉ cần cầm chân người mà thôi. Hắn ta chắc chắn đang nghĩ rằng một mình hắn sẽ đủ sức giải quyết ta đấy. Mục Trần cười cười nói tiếp. Nhìn cái thủ đoạn đấu giá của hắn ta là dễ dàng đoán ra ngay. Hắn ta là một kẻ có thủ tất báo, tính cách tự phụ. Lúc trước ta đã chẳng hề nể mặt hắn, hắn ta tất nhiên sẽ không tha cho ta. Xem ra sau khi chúng ta rời khỏi đây, con đường sẽ không còn bằng phẳng cho lắm đâu. Vậy thì để chúng tới thử xem. Cửu U cũng cười lạnh thách thức. Mấy tên kia nếu dám giở âm mưu với nàng ta thì nàng ta sẽ cho bọn chúng biết cái gì gọi là trộm gà không được lại còn mất nắm thóc. Mục Trần cười cười, nụ cười lạnh lẽo không mấy thân thiện. Hắn ta không có muốn gây chuyện, nhưng mà không có nghĩa hắn ta sợ phiền phức. Liễu Minh kia nếu như muốn ra tay thì hắn ta đã có thể mượn cái cớ hoàn bi này để mà đoạt lấy bất diệt thần diệp vào trong tay của mình. Hắn ta thật sự không sợ thất bại. Nếu có thua thì cùng lắm Cửu U sẽ hóa thành bản thể phát trên lên cổ mà chạy thôi. Tốc độ của Cửu U Minh Tước thì e rằng một gã chi tồn ngũ phẩm cũng chỉ có thể người khỏi của nó. Đến lúc này, đấu giá bất diệt thần diệp đã có kết quả. Liễu Minh đã thuận lợi giành được cái giá 20.000 chi tồn linh dịch, đủ khiến cho bao nhiêu người thất vọng ngồi xuống. Mặc Thanh đại sư phẩy tay, tiếng chuông ngân liền vang lên, bất diệt thần diệp đã bán ra thành công. Liễu Minh nở nụ cười đắc ý, tay xoa xoa thành ghế, nhe mắt nhìn về phía Mục Trần. Cái tên tiểu tử miệng còn hồi xưa kia lại cũng dám tranh giành đồ vật với ta sao? Thật đúng là chán sống mà. Một tiếng chuông lại ngân vang lên, mọi người đều căng mắt nhìn, ngay cả những nhân vật ở bên trong các tiểu lâu cũng đã vén màn lên, ánh mắt gắt gao nhìn xuống đài đấu giá. Tiếp theo sẽ chân chính là món đinh của buổi đấu giá ngày hôm nay. Tất cả các thế lực có mặt ở đây hôm nay thật ra cũng chính là vì món đồ cuối cùng này. Mục Trần cũng nhìn lên tò mò quan sát. Hắn ta cũng muốn biết thứ bảo bối gì mà lại có thể xếp trên cả đại nhật hư không quả và cả bất diệt tần diệp. Mạc Thanh đại sư nắm tay lại, một tia kim quang liền lóe sang lên, lập tức hấp dẫn tất cả mọi ánh nhìn. Hết chương 656. Chương 657, Cửu Long Cửu Tượng Thuật. Trên đài đấu giá, Mạc Thanh đại sư thò tay vào khối cầu kim quang long lánh. Một quyển trục màu vàng liền hiện ra, vẻ ngoài của nó khá cũ kỹ xưa cổ, giống như được lưu truyền từ thượng cổ, tản mát ra khí tức của mang hoàng. Kim quang lưu truyền ở quanh nó, mơ hồ có long, tượng, thành hình, uy nghiêm trầm hùng. Tất cả mọi ánh mắt đều bị thu hút vào quyển trục này, đều có thể nhận thấy nó có gì đó khác lạ. Mạc Thanh đại sư khẽ nâng cao quyển trục, giọng nói già nua vang vang bên trong đấu gia trường. Đây là một quyển thần thuật sinh ra từ thượng cổ thần điển. Chỉ tiếc nó không chuẩn vẹn. Lão phù đánh giá nó là thần thuật chuẩn đại viên mãn. Bất quá tiềm lực của nó là vô hạn. Nếu thật sự có ai đó lĩnh ngộ được ảo diệu ở bên trong, tu luyện thành công được, như vậy ta dám đoán uy lực của nó có thể sẽ ngang với thần thuật đại viên mãn, thậm chí còn cao siêu hơn nữa. Hả? Lại còn cao siêu hơn cả thần thuật đại viên mãn sao? Ai nấy đều chân kinh. Bình thường mà nói, thần thuật đại viên mãn cho dù có đạt ở bất kỳ thế lực to lớn hàng đầu nào ở trên đại thiên thế giới thì cũng là chấn tông bảo bối. Chỉ có những trưởng lão cao tầng, hải tâm tối cao thì mới đủ tư cách tu luyện. Ấy thế mà cái quyển chuẩn thần thuật này lại còn có uy lực cao siêu hơn cả thần thuật đại viên mãn nữa sao? Mục Trần cũng giật mình nhưng lại cau mày lại, đang suy ngẫm một chút. Hắn ta còn đang thắc mắc câu nói của cái lão Mạc Thanh kia. Nếu thật sự có ai đó có thể lĩnh ngộ được ảo diệu ở bên trong, tu luyện thành công được. Mạc Thanh đại sư, nghe ý tứ của ngài thì cái quyển thần thuật chuẩn đại viên mãn này tu luyện cũng không dễ dàng đâu nhỉ? Không chỉ có Mục Trần là tình ý nhận ra, một tiếng nói quyến rũ dịu dàng đã vang lên. Tâm Hồ tiên tử cũng cười khúc khích đặt ra một câu hỏi. Tâm Hồ tiên tử quả nhiên là tinh tế hơn người. Chính xác mà nói thì cái quyển thần thuật chuẩn đại viên mãn này cho tới bây giờ vẫn chưa hề có ai tu luyện thành công được. Lão Hủ nhận thấy độ khó tu luyện nó còn huyền ảo hơn cả thần thuật đại viên mãn chân chính nữa, thâm sâu khó lường. Lời lão ta vừa nói ra lại khiến cho toàn trường thêm một lần kinh ngạc. Cái quyển thần thuật này lại chưa từng có ai tu luyện thành công sao? Bất quá rồi bọn họ cũng tỏ ra minh bạch, nếu như đã có thể tu luyện thành công được vậy thì chủ nhân của cái quyển thần thuật này đâu có ngu gì để nó ra bán đấu giá. Gã Liễu Minh cười tủm tỉm đứng dậy, hứng thú đánh giá quyển trục hoàng kim kia. Ta đúng là chưa từng gặp qua thần thuật nào là không thể tu luyện đấy. Xem ra hôm nay phải thử một chút vậy. Liễu Minh có thể đạt tới chi tôn nhất phẩm ở vào cái tuổi này, tuy rằng cũng có lợi thế được Thiên Huyền Điện giúp lực bồi tài, thế nhưng mà hắn ta cũng có thiên phú chắc tuyệt. Tính cách tiểu phụ như hắn ta thì nào có ngán cái gì đâu. Thần thuật này gọi là Cửu Long Cửu Tượng Thuật, giá khởi điểm 20.000 chi tôn linh dịch. Mạc Thanh đại sư thản nhiên báo giá. Một cái giá cao ngút trời làm cho vô số kẻ không nói nên lời. Mục Trần cũng chóng mặt chao đảo. Khi mới nghe giới thiệu, hắn ta cũng cảm thấy hứng thú với Cửu Long Cửu Tượng Thuật. Thế nhưng mà thực tế lại không thể nào có khả năng cạnh tranh cho nổi. Hiện tại cũng chỉ có mấy thế lực ở trên các tiểu lâu kia là có thể so kẻ mà thôi. Mà tuy rằng cái quyền thần thuật này giá cao tới mức làm cho người ta mất cả tâm tình để đấu giá, thế nhưng cũng chẳng vì vậy mà sự tranh đoạt nó lại kém kịch liệt một chút nào. Những thế lực kia trước đó vẫn luôn nhẫn nhịn không tranh giá, hiển nhiên đã để dành tài lực, dốc sức tranh giành món hàng áp trục này. Hiện tại, tất cả đã không hề che giấu nữa. Những tiếng đấu giá trầm hùng mạnh mẽ đã vang lên, còn đám người lẻ tẻ thì chỉ có thể dùng ánh mắt thèm thuồng xem một hồi tranh giá kịch liệt. Cũng chỉ trôi qua vài tiếng hô, giá cả đã leo lên tới 30.000 chỉ tồn linh dịch. Đến một lát sau, bởi vì giá cả quá cao, không còn có mấy ai tranh giá nữa. Cái giá cuối cùng đã là 32.000 chỉ tồn linh dịch. Và cái kẻ đã ra giá cao như vậy chính là tên Liễu Minh đến từ Thiên Huyền Điện. Chỗ này A Nam xin phép dừng lại một chút các bạn nhé. Nếu như có bạn nào đọc truyện chữ thì cũng thấy phần biên dịch lại đôi khi cũng có lỗi. Đoạn mới đầu thì xưng là Thiên Huyền Điện và Hồ Tiên Tông. Thế nhưng mà sang tới mấy chương này thì lại xưng là Huyền Thiên Điện cùng với Tiên Hồ Tông. Nhưng mà bởi vì A Nam đã đọc theo đoạn đầu là Thiên Huyền Điện cùng với Hồ Tiên Tông, cho nên bây giờ A Nam vẫn tiếp tục giữ cái tên như vậy. Có bạn nào đang đọc truyện chữ thì cũng đừng thắc mắc nhé. A Nam xin phép được tiếp tục. Xem ra ở đấu giá hội lần này, mục tiêu chính của Liêu Minh chắc chắn chính là cái quyền trục Cửu Long Cửu Tượng Thuật này rồi. Mục Trần cũng hít hà một hơi, lúc này hắn ta mới cảm thấy thành công mua được Đại Nhật Hư Không Quả là may mắn tới cỡ nào. Có lẽ mục tiêu ban đầu của Liêu Minh kia không phải là cái thứ đó, chứ nếu không thì hắn ta đã chẳng thể nào thu nó vào tay được. Nói đi nói lại thì cũng là do ví của hắn ta quá mỏng. Vì Tâm Hồ Tiên Tử lại cao mày khó chịu. Liêu Minh kia thật đúng là chịu chi, số lượng chí tôn linh dịch khổng lồ tới như vậy, e rằng Thiên Huyền Điện cũng phải nóng ruột nóng gan à. Là hắn ta quá tự phụ mà thôi. Gã trung niên đứng bên cạnh Tâm Hồ Tiên Tử thản nhiên cười nói, Cửu Long Cửu Tượng Thuật này cực kỳ quỷ dị, người bình thường căn bản không thể nào tu luyện được. Liêu Minh kia cho dù có một chút thiên phú, nhưng mà muốn tu luyện thành công thì vẫn còn kém xa lắm. Liêu Minh ở bên trong giới trẻ Thiên La Đại Lục coi như miên cương cũng coi được, nhưng mà so với Liêu Viêm đại ca của anh ta thì thật đúng là vẫn còn quá non. Liêu Viêm chính là ứng cử viên sáng giá cho chức vị điện chủ tiếp theo của Thiên Huyền Điện. Thanh danh của anh ta hiển hách như vậy, tên này làm sao mà so được. Tâm Hồ Tiên Tử quyến rũ cười nói, tiểu thư ngài cũng đâu kém gì hắn ta đâu. Gã trung niên nam tử cũng cười nói. Tâm Hồ Tiên Tử cười khúc khích, ánh mắt khẽ chuyển tới một chỗ ở bên trong khu đấu giá, nhìn chằm chằm vào Cửu U rồi nói, nữ tử này rất lợi hại, tuổi còn trẻ mà đã có thành tựu cao cường tới như vậy, chẳng biết nàng ta thuộc về thế lực nào đây nhỉ. Cái chuyện này chắc phải nhờ Liêu Minh kia tìm hiểu giúp chúng ta vậy. Gã trung niên kia liền nói, Liêu Minh kia đúng là không có mấy đồ lượng, chỉ có điều không biết lần này hắn ta có đã phải cục sắt cứng hay không. Tâm Hồ Tiên Tử nhíu mày ra vẻ hiểu ý. Lúc này tiếng chuông thứ ba đã ngân lên, mọi người bên trong phòng đấu giá đều hâm mộ nhìn sang phía Liêu Minh tài lực hùng hậu. Lần đấu giá này hắn ta đã thu hoạch cực kỳ phong phú. Liêu Minh thì tự đắc vây mặt hưởng thụ cái cảm giác muôn người khen tị. Phía bên kia, Mục Trần bình tĩnh đứng dậy, chẳng hề ngó lại, dẫn theo Cửu và Lâm Tĩnh hướng ra phía bên ngoài. Liêu Minh cũng giật mình nhìn thấy thái độ rừng rực đó của hắn ta, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, tay xoa xoa thành ghế, thình lình bóp nát nó. Mục trưởng lão, phải người giám sát, ta phải biết được nhất cử nhất động của bọn chúng. Ở trong thương thành này không thể ra tay, nhưng chỉ cần bọn chúng rời đi thì chúng ta sẽ cho chúng hiểu. Có một số người tốt nhất là đừng bao giờ chọc tới. Liêu Minh hở hững ra lệnh. Lão nhân áo đen chậm rãi gật đầu. Liêu Minh cười cười rồi lại nhìn theo bóng dáng quyến rũ của Tâm Hồ Tiên Tử cũng đang bước ra ngoài. Dáng điệu thưa tha, đường nét ngạo nhân đó khiến cho trong lòng hắn ta nóng lên tào hỏa, vội vàng tiến ra chào đón hỏi han. Mục Trần dẫn Cửu U và Lâm Tĩnh rời khỏi khu đấu giá, đi tới khu lấy hàng giao dịch, thu hết mấy món đồ đã mua. Đứng bên trong phòng nhận vật phẩm, nhìn trong tay một quả cây sáng rực như mặt trời, hắn ta vui mừng hân hoan. Nói gì thì nói, có thể lấy được thêm một nguyên liệu nữa, như vậy cũng rất tốt. Bây giờ chỉ cần đoạt được Bất Diệt Thần Diệp, hắn ta đã có thể bế quan tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Thần. Quả thật là rất đáng mong chờ. Pháp Thần Chi Tôn lại có điều kiện tu luyện cần tới nhiều kỳ bảo như vậy, thế thì nó sẽ mạnh tới mức nào đây? Này, cho ngươi. Mục Trần cất đi Đại Nhật Hư Không Quả rồi ném Thiên Hỏa Ngọc Tủy cho Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh cười khì khì nhận lấy, gương mặt tràn đầy vẻ vui sướng. Tuy rằng với thân phận của nàng ta thì đã từng trông thấy rất nhiều bảo bối, nhưng mà dù sao cái thứ này cũng coi như là do mình tự mua lấy. Ê, cảm ơn. Nàng ta cười tủm tỉm cảm kích. Là ta hưởng lợi thì mới đúng. Mục Trần cười cười, hộ thân ngọc bội mà Lâm Tĩnh đã cho, xét về giá trị thì tuyệt đối cao hơn hẳn Thiên Hoàng Ngọc Tủy rất nhiều. Được rồi, chúng ta cũng nên chia tay ở đây thôi. Mục Trần nhìn chằm chằm Lâm Tĩnh. Tiếp theo sẽ là một hồi đại chiến thảm liệt, để cho Lâm Tĩnh đi theo thì sẽ nguy hiểm cho nàng ấy. Lâm Tĩnh lại lắc đầu quậy quậy, mỉm cười nói, không, tốt xấu gì chúng ta cũng coi như là bằng hữu. Bằng hữu đâu thể nào chạy trốn khi bạn bè gặp nguy hiểm cơ chứ. Mục Trần ngẩn ngơ rồi cười to sảng khoái. Vậy cùng đi thôi, nếu lỡ có thua thì chúng ta cùng nhau bỏ trốn vậy. Hết chương 657.